Chương 200, đãi ngộ chi kém. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ đá vụn tiểu đạo chung quanh, có mây nhàn nhạt sương mù lợ lờ, chú Nguyên Thuận tiểu đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, như vậy ước chừng mấy phút sau, cái kia trước mắt ánh mắt thời gian dần trôi qua khoáng đạt, sau đó liền có một tòa thạch đỉnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chú Nguyên đến gần thạch đỉnh, sau đó liền sửng sốt một chút đến, bởi vì hắn nhìn thấy trong thạch đỉnh này lại có người. Tại trong thạch đỉnh kia, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp ngồi nghiêng ở ghế đá. Áo trắng phát họa lấy thon thả thon dài đường cong, tóc đen rủ xuống đến, nàng một tay cầm bình ngọc, một tay cầm chén ngọc, đúng là tại đó nhàn nhã tự rót tự uống. Chu Nguyên ánh mắt dừng lại tại bóng người xinh xắn kia trên gương mặt, lập tức khỏe miệng liền co quắp. Yêu yêu Chu Nguyên con mắt đều có chu tờ trống, bởi vì trước mắt bóng hình xinh đẹp, đương nhiên đó là từ vừa tiến vào thánh thê liền biến mất hình bóng yêu yêu ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Nguyên nhịn không được nói. Yêu yêu nâng lên đôi mắt xinh đẹp, nhìn một chút Chu Nguyên, khẽ cười một tiếng. Nói, ha ha, không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi lại là người thắng cuối cùng, thật sự là vượt quá dự liệu của ta đâu. Yêu yêu ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, ta cũng không biết ta làm sao tới, dòng lũ màu xanh kia lao xuống về sau, liền đem ta lôi cuốn, đưa đến nơi này. Chu Nguyên nghe vậy, mặt đều tái rồi, hắn liều sống liều chết, qua năm quan chém sáu tướng, trên đường đi không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng vừa rồi mình đẩy thương tích đi đến nơi này. Kết quả? Yêu yêu vợ ơ y mà cái gì cũng không làm, liền đã trước hắn một bước đến nơi này loại so sánh này, liền ngay cả Chu Nguyên tính tình, đều là không nhịn được có chu tờ sụp đổ, chênh lệch giữa người và người này, làm sao lại lớn như vậy dựa vào cái gì? A Chu Nguyên đi vào thạch đỉnh, đoạt lấy yêu yêu trong tay chén ngọc, một ngụm rót xuống dưới, tức giận bất bình nói. Yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong tay chén ngọc, đây chính là nàng lúc trước đã uống, lúc này đôi mắt đẹp kia liền không nhịn được nhắm lại lên một cái nguy hiểm độ cong, mỉm cười nói. Chu Nguyên, ngươi muốn chết ta? Chu Nguyên nhìn đến yêu yêu ngự khí mang theo khí tức nguy hiểm kia, giờ mới hiểu được tới, lúc này vội vàng buông xuống chén ngọc, lung tung nói, ta hiện tại trọng thương, chạm thử liền chết, ngươi chớ làm loạn. Yêu yêu tức giận trận nhìn hắn một chút, đem chén ngọc cướp về, nếu là người bên ngoài dám làm như thế, nàng hiện tại đã sớm móc ra 100 đạo nguyên văn quyển trục đem đối phương đánh thành cho cặn bã. Yêu yêu tỷ, nơi này là chỗ nào a? Không phải nói có tạo hóa sao? Chu Nguyên vội vàng nói sang chuyện khác, cười nói. Yêu yêu duỗi lưng một cái, ngạo nhân đường cong hiển lộ ra, kinh tâm động phách, nàng miễn cưỡng nói, không biết đâu, ta an vị trong này uống nửa ngày rượu, cu nở dê không có đi xem. Chú Nguyên không nhịn được im lặng, người bên ngoài ngay cả mệnh đều không cần đều muốn đến cướp đoạt tạo hóa, kết quả yêu yêu chiếm cư tiên cơ, ngược lại không có nhiều hứng thú, trong mắt của nàng, đi tìm tạo hóa kia, chỉ sợ còn không bằng tìm tới tốt rượu ngon càng lại lực hấp dẫn. Chúng ta ở chỗ này, cũng nghĩ nhìn xem đến tột cùng là ai có thể tiến đến đâu. Nếu như là Võ Hoàng hoặc là Diệp Minh bọn hắn mà nói, vậy đã nói rõ ngươi thất bại, nói như vậy, ta liền sẽ giúp ngươi lại đem tên kia cho đuổi đi ra. Yêu yêu linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh hai con ngươi có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi vợ ơ y ma thật sông tới nói như vậy, cái kia Võ Hoàng, hẳn là thua dưới tay ngươi rồi. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng ngược lại là hơi ấm, yêu yêu lưu tại nơi này, càng lớn nguyên nhân, sợ cũng là bởi vì hắn. Ừm. Cùng cái kia Võ Hoàng đấu một trận, chém nhục thể của hắn, chiếm một bộ phận thánh long chi khí trở về, bất quá đáng tiếc là để hắn thần hồn chạy. Chu Nguyên ngữ khí bình tĩnh nói. Chậc chậc. Yêu yêu ngọc thủ nhẹ chống đỡ lấy tuyết trắng nhọn cái cằm xinh đẹp, cười tủm tỉm nói, kết quả này, thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Nàng đôi mắt đẹp lướt qua Chu Nguyên gương mặt, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi giả trang cái gì bình tĩnh đâu, rõ ràng có chút đắc ý. A Chu Nguyên xấu hổ đến khóe miệng giật một cái. Yêu yêu vóng ánh rô nở dê như thon dài ngón tay ngọc gậy nhẹ đạn bình ngọc, nói, bất quá, cũng là đáng giá đắc ý, ngươi có thể làm đến bước này, ngay cả ta đều không có nghĩ đến. Chu Nguyên kinh ngạc nói, ngươi đây là đang khích lệ ta? Yêu yêu vươn ngọc thủ, sờ sờ đầu Chu Nguyên, nghiêm túc nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Chu Nguyên mặt tối sầm, tức giận mở ra tay của nàng. Về phần chạy thần hồn của hắn, ngược lại là cũng không lo ngại, bởi vì hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất. Yêu yêu cười một tiếng. Nói y Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, thần sắc trong bình thản lại tự có một phần tự tin, nói, chém hắn lần thứ nhất, tự nhiên có thế lại chém hắn lần thứ hai, lần tiếp theo, hắn liền không có loại may mắn này. Trước đó hắn, rớt lại phía sau Võ Hoàng quá nhiều, đó là hắn nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ là chịu được nổi. Chính như yêu yêu nói, Võ Hoàng, đã mất đi cơ hội tốt nhất, mà loại cơ hội này, sẽ không lại xuất hiện. Yêu yêu vươn người đứng dậy, tóc đen mơn trớn Chu Nguyên khuôn mặt. Mang theo mùi thơm, nàng nâng lên xinh đẹp không có chút nào tì vết gương mặt, đón ánh sáng, nhìn xem thạch đỉnh nơi xa, không hứng thú lắm mà nói, à, nếu đã tới, vậy liền đi vào bên trong đi thôi, nhìn xem đến tuột cùng có cái gì. Chu Nguyên nghe vậy, thì là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi, hắn thiên tân vạn khổ, một đường chém giết đi lên, cái gọi là không phải liền là đạo kia tạo hóa A, cho nên cùng yêu yêu hề phải so sánh, trong lòng của hắn tràn đầy bành trướng. Thế là hai người chính là ra thạch đỉnh, lại lần nữa đối với chỗ sâu mà đi. Đi qua đá vụn đường núi, xuyên qua trong rừng rậm rạp, sau đó bước chân của hai người rốt cục ngừng chậm lại, chỉ thấy ngay tại phía trước, đã là nhìn không thấy cuối vách núi. Vách núi bên ngoài là mây mù lượn lờ. Mà lúc này, chỗ bên vách núi kia, có một viên to lớn thanh tùng chiếm cứ đứng thẳng, tại dưới thanh tùng kia, có một tòa như bạch ngọc gê đa bên cạnh, có một bóng người. Rốt cuộc đã đến sao khi Chu Nguyên cùng yêu yêu nhìn đến đạo nhân ảnh kia lúc, một đạo ôn hòa tiếng nói, cũng là truyền đến. Đạo nhân ảnh kia ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn da thịt như ngọc, giống như hải nhi đồng dạng, tóc dài rối tung, tấm kia khuôn mặt, lại là tựa như thiếu niên, chỉ là hai con mắt của hắn, tang thương thâm thúy, tựa như là trải qua tuế nguyệt, tản ra cổ lão. Chu Nguyên ánh mắt cùng đụng nhau cùng một chỗ, chính là cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách, loại áp bách kia, làm cho thần hồn của hắn đều là đang run rờ ơ y nhe nhe lấy. Cái này khiến đến Chu Nguyên biết được, trước mắt lấy bề ngoài tựa như thiếu niên tuấn mỹ người, là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Thậm chí hẳn là người trong truyền thuyết kia vẫn lạc thánh giả. Đương nhiên, hẳn là chỉ nói là hắn một đạo tàn ảnh. Nhưng cho dù chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng là làm cho Chu Nguyên cảm thấy không cách nào hình dung áp bách. Tại thoáng thích hướng loại áp bách kia về sau, Chu Nguyên cùng yêu yêu đi tới. Vị tiền bối này, Chu Nguyên ôm quyền, khuôn mặt cung kính. Yêu yêu ngược lại vẫn như cũng là có chút lười biếng, còn không nhịn được dùng ngọc thủ bưng bít lấy miệng nhỏ nhẹ nhàng ngáp một cái. Trước mắt người như thiếu niên, thì là mỉm cười, hắn đứng dậy, ánh mắt từ Chu Nguyên cùng yêu yêu trên thân đảo qua, hắn thâm thúy ánh mắt, phảng phất là có thể xuyên thủng tất cả bí mật đồng dạng. Hắn đi tới, đối với Chu Nguyên cung kính, đổ chỉ là tùy ý gật đầu một cái, sau đó ánh mắt kia, chính là nhìn về phía yêu yêu. Hắn nhìn xem yêu yêu, thấy rất cẩn thận, nhìn thật lâu. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể phát giác được, người trước mắt nhìn về phía yêu yêu trong ánh mắt, tựa hồ là có nồng đậm vui mừng nổi lên. Sau đó hắn hướng về phía yêu yêu khẽ cười một tiếng. Rốt cục, nhìn thấy ngươi một bên Chu Nguyên khóc không ra nước mắt, ta thế nhưng là bằng bản thân một đường giết đi lên đó à, làm sao đãi ngộ kém như vậy a. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.